Yêu cung, chương 792. Hiểu lầm chính là như vậy. 2. Góc truyện audio.com. Trong thời đại lớn chiến tộc chưa bao giờ có ý tranh đoạt chí cao vô thượng với bất kỳ chủng tộc nào. Vẫn bởi vì thực lực của chiến tộc không người nào nguyện ý trêu chọc chủng tộc điên cuồng này. Người của chiến tộc không tính là nhiều. Lúc trước Âu Dương nhìn thấy núi Thây sông máu đều là người của chiến tộc. Mặc dù núi Thây kia lớn, nhưng tính ra cũng chỉ có 100 vạn thôi. 100 vạn chiến tộc nghe ra tưởng rất nhiều, nhưng so với số lượng toàn tiên giới thậm chí là số lượng hải tộc vẫn quá ít. Nhưng chiến tộc coi trọng chất không coi trọng lượng, mỗi người chiến tộc sinh ra đều yêu cầu trên người có chiến văn Symbora. Chỉ có chiến văn Symbora chiến tộc mới có thể được gọi là chiến tộc. Không có chiến văn Symbora cả cuộc đời này chỉ có thể ở lại chiến tộc làm một người bình thường, không có cách nào tu luyện phương pháp thánh chiến. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun nhưng mặc dù có chiến văn Symbora, ngoại trừ chiến vương ra, trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Âu Dương có thể tu luyện phương pháp thánh chiến của chiến tộc. Phương pháp thánh chiến phân thành rất nhiều cuốn. Bình thường người trong chiến tộc chỉ tu luyện được phần da lông. Tuy vậy những phần da lông này đã khiến mỗi người bọn họ có được thực lực không kém thực lực của Âu Dương hiện nay. Cũng không biết tại sao Âu Dương tu luyện hết phương pháp thánh chiến hiện tại lại yếu như vậy. Tất cả những điều này chỉ sợ phải gặp chiến vương sau đó hỏi thăm mới có lời giải đáp. Ngươi là môn phái nào? Âu Dương nhìn nam tử này hỏi. Tiểu nhân là người của Hàn Băng Cung. Nam tử này hoàn toàn không dám che giấu bất kỳ điều gì. Trước quan tâm chiến ý che giấu những điều này đồng nghĩa với muốn chết cho nên hắn vội vàng thành thật khai báo. Hàn Băng Cung, ha ha, xem ra ta đúng là có duyên với Hàn Băng Cung. Âu Dương nở nụ cười. Một vài hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu của hắn, Âu Dương cảm giác dường như mình nhớ lại điều gì đó, lại giống như đã quên mất điều gì. Tuy nhiên vào lúc này hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lại dẫn theo Sở Yên Nhiên tiếp tục bay về phía Tây Bắc. Sau khi Âu Dương rời đi ầm một tiếng, nam tử kia liền ngã ngồi trên mặt đất. Trong giây lát ngắn ngủi này, toàn thân hắn đã ướt sũng. Không ngờ chiến vương quân lâm thiên hạ lại không giết hắn, không trách hắn mạo phạm thiên nhan thả hắn rời đi. Chiến vương xuất thế, chiến tộc sắp xuất hiện rồi. Nam tử này giống như đã phát điên, vừa kêu lớn vừa điên cuồng bay về phía Hàn Băng Cung. Ít ngày sau đó, một tin tức chấn động thiên hạ. Chiến vương xuất thế, xuất hiện tại Tây Bắc tiên giới. Phương pháp thánh chiến được xưng là công pháp đệ nhất thiên hạ lại một lần nữa thể hiện sự độc nhất bá đạo của nó. Tin tức kia đã khiến bốn phương phải kinh động, trong đó lo lắng nhất chính là hải tộc, bởi vì hải tộc đã từng khiêu khích chiến tộc. Cho nên mỗi lần chiến vương thức tỉnh đều muốn tàn sát đẫm máu hải tộc một lần. Tuy rằng theo thời gian trôi đi, dần dần không còn khủng bố như trước đây, nhưng điều này cũng là một loại biến tướng. Cho nên tin tức kia đã khiến hải hoàng thực sự sợ hãi. Tin tức chiến vương xuất hiện tất nhiên vang dội khắp tám phương. Toàn Tây Bắc giống như biến thành lôi trì. Thế lực nơi này trên căn bản đều có thể bỏ chạy. Bọn họ không phải không muốn chiếm lĩnh Tây Bắc này, dù sao đây cũng là một địa phương không tồi. Nhưng không ai ngốc tới mức, góc truyện audio.com, muốn đánh giết với chiến tộc, đây thực sự là lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, không ngờ được một hành động của phu quân lại gây chấn động thiên hạ như vậy. Sở Yên Nhiên che miệng cười khẽ, nàng không thể tưởng tượng được mọi người đều nhát gan như vậy. Chỉ một cái quan tâm chiến ý không ngờ đã dọa mọi người khiếp sợ. Điều này cũng không thể trách bọn họ, Âu Dương nói, trong thiên hạ biết ta có thể tu luyện phương pháp thánh chiến tổng cộng chỉ có mấy người. Chúng ta vừa từ bên kia trở về, nói vậy tin tức này vẫn chưa bị truyền ra. Trừ ta ra, người tu luyện phương pháp thánh chiến cơ bản đều là người của chiến tộc. Nhưng có thể tu luyện phương pháp thánh chiến xuất hiện quan tâm chiến ý lại chỉ có một mình chiến vương. Cho nên một khi quan tâm chiến ý xuất hiện, mọi người tưởng lầm là chiến vương cũng không có gì sai. Âu Dương biết mọi người đã ngộ nhận mình là chiến vương. Nhưng hắn lại không biết, lúc này tất cả các đại tông phái Tây Bắc đều cảm thấy bàng hoàng. Chiến tộc xuất hiện cũng không ai biết, vậy rốt cuộc chủng tộc được xưng là cổ nhất này muốn làm cái gì? Đợi tới khi chiến tộc hoàn toàn xuất hiện, Tây Bắc rốt cuộc sẽ là sinh linh đồ thán hay? Lúc này, gần như mọi thế lực lớn tại Tây Bắc đều có một bức chân dung của Âu Dương. Bức chân dung này do những người đã trốn thoát lúc trước vẽ ra, có thể nói là giống y như thật. Trong Hàn Băng Cung, Lý Uyển như nhìn bức họa trước mắt này nói. Sư phụ, hắn có phải là nam nhân lúc trước đã giết chết Quan Hãn Thanh hay không? Uyển Như, ngươi thật sự không nhớ được sao? Lưu Linh không ngờ được Lý Uyển Như lại quên hết như vậy. Tuy rằng không biết người trên bức vẽ này có phải là Tiễn Thần Âu Dương, nhưng nếu như chỉ nói về tướng mạo, đây chắc chắn là Âu Dương không sai. Bất kể là ăn mặc hay khuôn mặt đều giống như đúc. Nhưng Lưu Linh không rõ tại sao Tiễn Thần lại biến thành chiến vương. Đây rốt cuộc là tại sao? Tuy nhiên trên người Âu Dương phát sinh quá nhiều chuyện quái lại. Hiện tại cho dù Âu Dương nói mình là chiến vương chuyển thế cũng không ai không tin. Ma giới, một nam tử đứng trên ngọn núi đá cao nhất tại ma giới. Đối diện với hắn là người quen cũ của Âu Dương, Ngụy Bình Dập. Lúc này Ngụy Bình Dập nhìn nam nhân đối diện mình, cho dù hắn là ma vương cũng có chút sợ hãi. Chiến vương, chiến tộc từ xưa không sinh ra tại ma giới. Cho nên các ngươi cũng nên rời đi thôi. Tuy rằng ma vương nói lời này nghe như là đuổi người, trên thực tế hắn lại dùng giọng điệu thương lượng. Chiến tộc muốn tới bất kỳ chỗ nào thì tới chỗ đó. Cho dù là Vạn Yêu Thành cũng vậy, trong mắt chiến vương đầy vẻ cuồng ngạo, trong thiên hạ này có thể có được chiến vương tỏa ra hòa nhã chỉ có người chiến tộc. Nếu như nói còn có một người khác vậy có lẽ chính là Âu Dương. Nhưng từ đầu đến cuối chiến vương lại không xem Âu Dương là người ngoài. Bởi vì trong mắt chiến vương, chỉ có chiến tộc mới có thể tu luyện phương pháp thánh chiến. Âu Dương hẳn cũng được xem như là chiến tộc. Ồ, lẽ nào ngươi không biết sao? Tiên giới có người giả mạo ngươi. Ma vương biết mình đối diện người điên này không nên nói đùa. Hắn thật sự là gia hỏa cái gì cũng dám làm ra. Chưa từng có người nào giả mạo ta. Cũng không ai có thể giả mạo ta. Chiến vương tiên giới chính là chiến vương. Dù thế nào ma vương Ngụy Bình Dập cũng không thể tưởng tượng được chiến vương sẽ nói ra mấy lời như vậy được. Góc truyện audio.com, lời này là có ý gì? Chiến vương tiên giới chính là chiến vương. Vậy ý của hắn muốn nói hiện tại người mình đối mặt không phải là chiến vương. Hoặc là nói chiến vương giống như phát điên chạy đi tiên giới du lịch một vòng sau đó lại trở lại. Cách chương.